Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 336, chương 339, danh thiên tài. Đi linh dược viên hái thuốc việc, đến đó kết thúc mỹ mãn. Ban đầu ta đã nói, ta cùng viên phá ấn trưởng lão, cổ triển cùng trưởng lão, ba người đánh một tiểu đánh cuộc. Hiện tại các ngươi liền bắt đầu đem thiên niên linh dược biểu diễn ra đi. Cầu Ngự Hiên tuy rằng biết rõ thua, vẫn là đứng ra vẻ mặt như thường nói. Tử Trúc Dược Lâu vừa ra linh dược viên, liền hiện ra nhạt hào quang màu tím nhạt, che lấp bên trong linh dược. Mặc dù là một cái phổ thông pháp khí, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể dùng thần thức mạnh mẽ tra xét. Có điều một khi làm như thế, tất nhiên sẽ bị những người khác biết. Bởi vậy căn bản không có ai sớm đi tra xét mỗi cái tử trúc dược lâu trong thiên niên linh dược. Nếu đại gia đều rất khiêm nhượng, cái kia là do tùy tùng viên trưởng lão hậu bối tới trước đi. Cầu Ngự Hiên trong lòng có chút sốt, sáng, tình nguyện xem trước một chút người khác thu hoạch làm sao. Tông chủ nếu lên tiếng, những người khác cũng không do dự. Tùy tùng viên phá ấn 9 người, lục tục đem từng người thiên niên linh dược từ tử trúc dược lâu trong lấy ra, bày ra ở trên một tảng đá lớn, cũng đem tử trúc dược lâu trao trả, hoàn toàn không có ẩn giấu khả năng. Làm người ta bất ngờ chính là viên trưởng lão 9 người hái thiên niên linh dược toàn bộ đều ở bình thường trong phạm vi, đại đa số là 2-3 cây, 5-6 cây người rất hiếm thấy. Có thể đã như thế, trái lại không bình thường. Dù sao lấy viên phá ấn làm người, không thể không có chuẩn bị thủ đoạn, để cho trong 1-2 người đa hái thiên niên linh dược mới phải. Đặc biệt họ Vương thanh niên ôm một phi thường quý giá bảo đỉnh đi ra, đại gia còn tưởng rằng hắn chính là viên phá ấn dựa dẫm. Làm sao biết chỉ lấy ra 5 cây thiên niên linh dược. Cùng hắn đồng thời hơn 30 tuổi nam tử, càng là chỉ lấy ra 2 cây thiên niên linh dược. Bởi vậy, viên trưởng lão 9 người hái thiên niên linh dược tổng hòa đều ở bình thường trong phạm vi. Tổng cộng 30 cây, kết quả vừa ra tới, viên phá ấn sắc mặt cực kỳ khó coi. 30 cây thiên niên linh dược, doanh tông chủ Cầu Ngự Hiên hẳn không có vấn đề, có thể rất có thể bại bởi triển cổ thông. Viên phá ấn 9 người giao ra hết thảy linh dược sau, triển cổ thông 7 người lục tục tiến lên phía trước, sắc mặt không dễ nhìn 2 người tổng cộng lấy ra 5 cây thiên niên linh dược, sau đó một vẻ mặt người bình thường, đúng là bề ngoài xấu xí, chậm rãi từ tử trúc dược lâu trong lấy ra linh dược. Dĩ nhiên đạt đến 8 cây, trong đó thậm chí còn có một cây đặc thù giống, này tương đương với 9 cây thiên niên linh dược. Nhất thời, phần lớn người ánh mắt đều rơi vào trên thân thể người này, có vẻ đặc biệt coi trọng. Người này ngược lại cũng khéo léo, đối mặt đông đảo tiền bối cùng đồng môn chú ý, chỉ là khẽ gật đầu, liền sắc mặt bình tĩnh lui xuống, trong mắt mịt mờ né qua vẻ đắc ý, cho thấy nội tâm hắn rất kích động, có thể tìm tới 8 cây thiên niên linh dược, trong đó thậm chí có một cây đặc thù giống, xem như là thu hoạch to lớn, không có gì bất ngờ xảy ra. Như vậy thu hoạch, có thể xếp hạng thứ 3 hàng ngũ. Có điều người này vầng sáng, rất nhanh bị người cướp đoạt đi. Chính là triển cổ thông mang nhiều kỳ vọng Thái Hồng Vũ. Đối với tình huống này, người này sớm có dự liệu, cũng không có cái gì biểu hiện toát ra đến. Cùng Thái Hồng Vũ ba người kia, biểu hiện đều rất bình thường. Từng người lấy ra 4-5-6 cây khác nhau thiên niên linh dược. Ba người gộp lại, vừa vặn 15 cây, Thái Hồng Vũ bản thân, thì lại lấy ra 23 cây thiên niên linh dược. Trong đó còn có 3 cây đặc thù giống, hắn một người thì tương đương với, hái tới 26 cây thiên niên linh dược. Như vậy thu hoạch lớn, có thể đạt đến người, từ Đan Đạo Tông tồn tại tới nay, tựa hồ cũng không có vượt qua 5 người. Đối với Thái Hồng Vũ, người ở chỗ này hầu như đều biết, đơn hệ Mộc Linh căn thiên tài tu sĩ, đã 3 lần tiến vào Linh Dược Viên, có thể có như thế thu hoạch, thật giống cũng hợp tình hợp lý. Cuối cùng triển cổ thông 7 người, tổng cộng hái tới 55 cây thiên niên linh dược. Xa xa dẫn trước Viên Phá Ấn 9 người 30 cây. Đã như thế, triển cổ thông nhìn như mặt không hề cảm xúc, kỳ thực trong mắt lóe ra một tia hùng tâm tráng trí vẻ mặt. Viên Phá Ấn có chút tiếc hận, cũng không lớn bao nhiêu cảm giác bị thất bại. Cầu Ngự Hiên nhưng là vẻ mặt lờ mờ, trong mắt xuất hiện một chút cảm giác tang thương, nhưng vẫn cứ vẻ mặt như thường. Để hắn 8 người tiến lên lấy ra hái thiên niên linh dược. Đầu tiên là hai cái sắc mặt không dễ nhìn huyền châu cảnh tu sĩ. Cũng chỉ có một người tiến lên, lấy ra 3 cây thiên niên linh dược. Một người khác trên mặt thanh hồng đan sen, chỉ là giao ra một không dược lâu. Dĩ nhiên là không thu hoạch được gì dáng vẻ. Người này nhưng chính là bị hơn 30 tuổi nam tử dùng tia võng đem linh dược toàn bộ cướp sạch, kẻ xui xẻo. Nhìn thấy cái này tình hình, Cầu Ngự Hiên triệt để tuyệt vọng, những người khác cũng đều mất đi hứng thú. Chính vào lúc này, một cô thiếu nữ đi lên trước, đại gia còn có chút hứng thú, chủ yếu là muốn nhìn một chút. Cầu Ngự Hiên đem như vậy con nhóc con đều phái đi vào, có thể hái tới bao nhiêu linh dược? Kết quả ra ngoài người dự liệu ở ngoài, rồi lại hợp tình hợp lý. Tên thiếu nữ này, tương tự chỉ là giao ra một không dược lâu. Có điều nàng non nớt trên mặt, cũng không có cái gì vẻ xấu hổ. Trái lại còn rất dáng vẻ cao hứng. Mọi người thấy đến không còn gì để nói. Nghĩ đến cũng là, như vậy con nhóc con, phái tiến vào linh dược viên cái loại địa phương đó, không có bị té đụng, bình yên đi ra cũng đã là kỳ tích, nơi nào còn có thể hy vọng xa vời nàng có thể hái tới linh dược. Kế đó đến nữ tử, cùng hai tên huyền châu cảnh tu sĩ, hái thiên niên linh dược, cũng vẫn ở bình thường phạm vi, gộp lại tổng cộng là 16 cây, có điều mọi người trái lại có chút bất ngờ. Xem 3 người này đi ra thì trên mặt hồi hộp biểu hiện, ít nhất có không ít thu hoạch mới phải. Kết quả là bình thường trong phạm vi thu hoạch, cũng còn cao hứng như vậy. Lẽ nào tông chủ tuyển người thật là không có thật tinh mắt? Kỳ hoa đông đảo, đi vào chỉ vì chơi phải cao hứng, hiện tại còn vui vẻ ra mặt cầu bằng triển. Ở mọi người đầy hứng thú trong ánh mắt, đi tới tảng đá lớn. Người ở chỗ này, chính là muốn nhìn một chút tông chủ Cầu Ngự Hiên phái tiến vào linh dược viên người. Đến cùng có bao nhiêu kỳ hoa, hầu như không có người bình thường có thể đợi được Cầu Bằng Triển lấy ra 18 cây thiên niên linh dược. Trong đó còn có 3 cây đặc thù giống thì, người không biết, toàn bộ lộ ra kinh ngạc biểu hiện, tuy rằng rất nhanh che giấu qua đi, nhưng ở chàng có một người không cách nào che giấu trên mặt biểu hiện, cái kia là Thái Hồng Vũ, hắn khó có thể tin tưởng được, dĩ nhiên có người cũng có thể hái tới 3 cây đặc thù giống. Hơn nữa tổng cộng được linh dược cũng so với hắn thiếu không được bao nhiêu. Điều này làm cho hắn rất khó có thể tiếp thu. Cầu Bằng Triển vừa nhìn, chính là cái tuổi rất trẻ tiểu bối, hắn Thái Hồng Vũ thiên phú tuyệt hảo. Lại 3 lần tiến vào linh dược viên, mới như kim thu hoạch, cái này vãn bối, vừa nhìn chính là bề ngoài xấu xí, thiên phú tuy rằng hắn không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không bằng hắn, chăm chỉ, nỗ lực, kinh nghiệm, những thứ đồ này, cũng không bằng hắn Thái Hồng Vũ, nhưng là, từ cuối cùng thu hoạch so sánh đến xem, hắn đúng là tu luyện tới cẩu trên người. Thái Hồng Vũ đã thể hiện ra, triển cổ thông nhưng là nội tâm phiền muộn. Hắn không nghĩ ra, Cầu Bằng Triển như thế một tên tiểu bối, đến cùng có tư cách gì, có thể hái tới nhiều như vậy thiên niên linh dược. lẽ nào liền bởi vì hắn là Cầu Ngự Hiên hậu bối con cháu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.